Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 145, băng tinh nữ yêu. Nổ tung, một đám người vọt tới đập nước bên cạnh, nhìn phía dưới rít gào mà ra, giống như màu trắng cuồng long lớn đại thủy lưu, biến sắc, tại sao có thể như vậy? Hồng lưu to lớn, thủy thành muốn bị chìm. Chưa từng nghe nói thủy thành sẽ có thủy tai. Việc này, chẳng lẽ cùng này thủy yêu boss có quan hệ? Mấy người chợt nhìn phía đứng tại đập nước chỗ cao nhất. Nhìn xuống phía dưới thủy yêu boss. Vừa rồi bọn hắn không biết thủy yêu kia boss vì sao ở nơi đó. Làm ra như thế kỳ quái cử động. Nhưng thấy nổ tung hồng lưu, bọn hắn mơ hồ hiểu rõ ra. Này thủy yêu boss. Là đang đợi hồng lưu nổ tung. Mặc kệ nó, ngược lại chìm không đến chúng ta. Vây đi qua nắm boss giết. Này boss càng xem càng không đơn giản. Giết khẳng định đi siêu cấp cực phẩm. Một đám người đội trưởng trầm giọng hét lớn. Bọn hắn người đều ở nơi này. Thủy Thành coi như bị chìm cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Ngược lại chết chìm người chơi càng nhiều. Trong lúc vô hình là tăng cường bọn hắn công hội thực lực. Giết, những người còn lại kịp phản ứng. Tiếp tục tốc độ cao nhất hướng boss vây lại. Trong màn đêm, thủy yêu boss lại hơi hơi quay người. Nhìn xông tới đám người. Đội trưởng người chơi phát giác được boss tầm mắt. Trong lòng cảm giác nặng nề. Sau đó thấy thủy yêu kia boss từ điểm cao nhất chỗ nhảy xuống. Thân thể đảo ném. Vạch ra một đạo duyên dáng hình cung, phù một tiếng rơi vào phía dưới chạy như điên hồng lưu bên trong. Biến mất bóng dáng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tổng thấy này boss cho bọn hắn một cỗ hết sức cảm giác kỳ quái. Tốt tiếng vang to lớn, đó là cái gì? Đập nước phía dưới giã ngoài, còn đang luyện cấp người chơi có không ít, ban đêm luyện cấp người chơi thiếu. Chung quanh lộ ra hết sức u tĩnh, nhưng một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh. Xa xa truyền đến, luyện cấp người chơi thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn tới, mơ hồ nhìn thấy đen nhánh phía trước, có một đạo bóng đen to lớn tại cuồn cuộn mà đến. Cái đó là nước lũ, mau trốn, bóng đen để bọn hắn tò mò, nhưng một lát sau... Chờ đến bóng đen tới gần, này chút người chơi liền không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng lúc này muốn chạy trốn đã là trễ, giống như là biển gầm hồng lưu cuồng đập xuống đến, lập tức đem những này người chơi toàn cuốn vào bên trong. Thủy Thành, bởi vì muốn bắt Thủy Yêu Boss, đêm nay tại Thủy Thành người chơi số người trước nay chưa có nhiều, bởi vì tìm không thấy Boss. Phần lớn người chơi đều là không có việc gì. Tại Thủy Thành bên trong tùy tiện tìm một ít chuyện làm giết thời gian. Nhưng đột nhiên, Thủy Thành bên trong một chút người chơi sắc mặt hơi đổi một chút về sau. Liền vội vã hướng Thủy Thành truyền tống trận đi qua. Lặng lẽ truyền tống rời đi. Thế nào? Trong lúc nhất thời người rời đi hơi nhiều. Không ít tại truyền tống trận phụ cận người chơi gặp không khỏi thấy kỳ quái. Nhưng không ai cho bọn hắn đáp án. Nhận được tin tức rời đi. Cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là cố ý che giấu tin tức. Không cho tin tức truyền ra ngoài. Bất quá, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Lại một lát sau, tin tức vẫn là truyền ra tới. Thủy Thành bên ngoài đập nước thiếu đê. Nước lũ tại hướng Thủy Thành kéo tới. Tiếp tục lưu lại Thủy Thành bên trong. Có thể sẽ bị nước lũ chết đuối. Đi, nhận được tin tức người chơi. Dồn dập hướng truyền tống trận chạy tới. Muốn truyền đưa rời đi. Tại sao có thể như vậy nhiều người? Nhưng bọn hắn lúc này mới phát hiện. Bên ngoài truyền tống trận sớm đã là kín người hết chỗ. Trên truyền tống trận mặc dù không ngừng có người truyền tống rời đi. Nhưng muốn đi quá nhiều người. Bọn hắn đã là tới chậm một bước. Mà đây là tại Thủy Thành bên trong người chơi. Tại Thủy Thành bên ngoài, thế nhưng là còn có số lượng không ít người đang khắp nơi tìm kiếm thủy yêu kia boss. Oanh, trong lúc nóng nảy, nơi xa mơ hồ truyền đến ầm ầm tiếng vang. Không còn kịp rồi, có người dùng bay lượn vật cưỡi bay đến trên không, nhìn về phía đập nước phương hướng, sắc mặt tái xanh mà nói, hắn có bay lượn vật cưỡi có thể không bị dìm nước chết, nhưng hắn đồng đội có thể trốn không thoát. Oanh, rất nhanh, một đạo hơn 10 mét cao đầu sóng đánh tới, nhất cử che mất toàn bộ thủy thành. Thủy thành bên trong người chơi liền như là kiến hôi, bị tịch cuốn vào cuồn cuộn hồng lưu bên trong. Chỉ có số ít lưu tại kiến trúc bên trong người chơi không có bị cuốn đi. Hỏa lực tập trung đang phi nước đại hồng lưu bên trong, nước chảy bèo trôi. Thấy có tại nước lũ bên trong sống sót không chết người chơi, hắn liền tiến lên bổ đao. Theo hồng lưu bừa bãi tàn phá, đập nước hạ du người chơi đều bị bao phủ vào bên trong. Không biết nhiều ít người chơi bị chết đuối. Hỏa lực tập trung bị từng cái hệ thống nhắc nhở soạt màn hình. Không cần hắn tự mình đánh giết, nhưng phàm là bị hồng lưu chết chìm người chơi, hắn đều có thể thu được kinh nghiệm. Chỉ bất quá kinh nghiệm rất ít, nhưng góp gió thành bão. Hàng loạt đánh giết phía dưới, hỏa lực tập trung rất khó tăng lên đẳng cấp, đang điên cuồng tăng vọt. Cấp 25, cấp 26, cấp 30, hỏa lực tập trung đẳng cấp nhất cử vượt qua cấp 30. Lên tới cấp 30 về sau, hỏa lực tập trung thủy yêu boss liền lần nữa có biến hóa. Vốn là làm bằng nước thân thể bắt đầu trở thành cứng ngắc, biến thành băng tinh thân thể. Mà tại băng tinh thân thể phần lưng, còn ngưng tụ ra một đôi băng tinh cánh. Hắn theo thủy yêu hình dáng, biến thành băng tinh nữ yêu. Băng tinh nữ yêu hình dáng dưới, kỹ năng cũng sản sinh biến hóa. Thủy yễn, thủy cầu, màn nước chờ kỹ năng, phân biệt biến thành băng tiễn, băng cầu, băng màn các loại. Nữ yêu chi ca kỹ năng tên không có biến hóa, bất quá thêm tiến vào đóng băng kẻ địch mới đặc hiệu. Trừ cái đó ra, băng tinh nữ yêu thu được kỹ năng mới cánh băng chi phong, một cái phạm vi lớn ma pháp kỹ năng. Hắn biến thành boss, cuối cùng là có cái ra dáng kỹ năng, quái vật đặc tính cũng xuất hiện biến hóa. Băng tinh nữ yêu hình dáng dưới, hỏa lực tập trung tại dưới nước hoạt động không giống thủy yêu hình dáng như thế thuận tiện. Bất quá có một đôi băng tinh cánh, hỏa lực tập trung vung vẩy cánh, liền bay đến giữa không trung. Giữa không trung thấy dãy ruộng người chơi, hỏa lực tập trung liền hạ xuống, đem người giết chết. Hệ thống nhắc nhở liên tục không ngừng xuất hiện, đang điên cuồng thăng cấp đồng thời, hỏa lực tập trung cũng bởi vì hàng loạt hiệp trợ đánh giết người chơi, thu được không ít ngoài ý muốn ban thưởng. Hiệp trợ đánh giết 1.000 người, trưởng thành hệ số gia tăng, đánh giết 1.000.000 người, thu được quái vật ngôn ngữ. Sau đó đến 100.000 người lúc, hỏa lực tập trung càng là thu được 100 quái vật danh vọng. Ba loại ban thưởng, vô luận cái nào đều để hỏa lực tập trung tinh thần đại chấn. Quái vật danh vọng tác dụng còn chưa biết, bất quá quái vật ngôn ngữ là đồ tốt a. Hỏa lực tập trung sờ lên cằm nghĩ đến, trước đây hắn mặc dù là quái vật hình dáng, nhưng cùng quái vật vẫn là không cách nào tiến hành trao đổi. Có quái vật ngôn ngữ về sau, cùng quái vật trao đổi liền không thành vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.